Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, Ovia. Ghê tởm, địa điểm là Ohara, cái nào đó lâm thời khai quật ra trong sơn động, Sô dần dần khôi phục ý thức, các vị trí cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức y nguyên vô cùng rõ ràng. Nhưng là tựa hồ trải qua đơn giản xử lý, vết thương đã không có đang chảy máu, là muốn đem ta hoàn chỉnh giao cho hải quân sao? Hắn nghĩ như vậy, tứ chi đã mất đi chi giác, thoạt nhìn là gân tay gân chân bị đánh gãy. Mặc dù về mặt chiến lược kém xa đối phương, nhưng là mình thân là cự nhân tộc, một khi muốn nháo sự cũng không phải tận lực dễ dàng ngăn cản. Cho nên vì phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh, đối với mình tiến hành một điểm giới hạn biện pháp Sô rất rõ ràng. Sô, nghe được thanh âm như vậy, rụt rè, mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Robin, Sô tinh thần lập tức liền chấn phấn, vội vàng dò hỏi, không có sao chứ, Robin, hắc ám hang động một bên khác, nho nhỏ nữ hài chán nản ngồi dưới đất. Trên tay dựa vào một phó thủ còng tay, hải lâu thạch còng tay, khắp khuôn mặt là nước mắt, liên tục kinh biến đã để tuổi nhỏ nữ hài tâm lực lao lực quá độ. Nhưng là nàng y nguyên lên tiếng nói, ta không sao, đến là Sô, bị thương nặng như vậy, không có sao chứ, đúng vậy hì hì hì hì, ta tại sao có thể có sự tình, Robin, yên tâm đi. Ta thế nhưng là cự nhân tộc, a cự nhân tộc, Sô miễn cưỡng nhếch miệng cười nói, nhưng nhìn người bình thường tiêu chuẩn đến đối đãi ta a. Người bình thường sẽ hôn mê làm tổn thương ta cũng sẽ không hôn mê. Người bình thường sẽ chết tổn thương, ta cũng sẽ không chết. Nhưng là, Robin cắn hàm răng, bọn hắn nói, sẽ đem Sô giao cho hải quân a. Hải quân sẽ không tha thứ Sô a. Robin mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là đã tương đương hiểu chuyện, phản bội đối với hải quân tới nói tuyệt đối là không có khả năng tha thứ sai lầm. Xa so với đào binh càng thêm không đáng tha thứ. Sô được đưa về hải quân, chẳng lẽ còn có thể sống sót sao? Đúng vậy hì hì ha ha, đang lo lắng ta a. Robin, Sô cười ha ha. Không có chuyện gì, tại sao có thể có sự tình? Nói cho ngươi một cái bí mật a, lão sư của ta a, thế nhưng là hải quân bản bộ tiền nhiệm đại tướng a. Ta người quen biết cũ hiện tại cũng là bản bộ trung tướng. Một mực đi theo nam nhân càng là hải quân truyền kỳ anh hùng. Ta tại hải quân bản bộ thế nhưng là rất có thế lực. Ta tại sao có thể có sự tình đâu? Thật. Robin rụi rụi con mắt, thật, Sô cười nói, ngoài miệng nói như vậy, nhưng là chính hắn nhưng thật ra là rõ ràng nhất, chính mình, chỉ sợ là chết chắc, nhưng là, Robin làm sao bây giờ, nàng bị tên hỗn đản kia để mắt tới, bất quá, cái này kỳ thật chưa chắc không phải chuyện tốt a. Robin đã là một tên hàng thật giá thật học giả. Thuộc về tất nhiên sẽ bị diệt khẩu đám người. Đi theo CP lời nói, tối thiểu có thể sống sót. Sô nghĩ như vậy. Sô, mụ mụ, Robin thanh âm đột nhiên vang lên. Sẽ bị bắt lấy sao? Ngoặc kép, Sô nao nao, nhớ lại nữ nhân kia. Cái kia cố chấp truy tìm lấy mộng tưởng. Chết cũng không nguyện ý buông tay ngu xuẩn nữ nhân. Rõ ràng đã nhỏ yếu lại cố chấp. Nhưng lại có một loại để cho người ta kìm lòng không được muốn tín nhiệm mị lực. Sẽ không, Ovia, cũng không phải loại kia sẽ bị bọn gia hỏa này bắt lấy người. Louis đại nhân, Ovia xuất hiện, Louis ngay tại trên đảo nhàn nhã hưởng thụ trà chiều thời gian thời điểm. Aris yên lặng ngồi tại hắn đối diện, nói khẽ, ồ, quả nhiên trở về rồi sao? Louis giật nhẹ khóe miệng, cho dù là đem sinh mệnh hiến tặng cho nghiên cứu khoa học nữ nhân. Cuối cùng cũng là từ bỏ trong cuộc đời tình cảm chân thành sao? Ovia trở lại O'Hara thật sự là một cái kém nhất chú ý. Buster, cô chẳng lẽ là nàng một cái nhu nhược nữ nhân có thể phản kháng sao? Nguyên tắc bên trong, nếu không phải Kuzan mềm lòng, O'Hara sẽ không lưu lại một điểm tai họa ngầm. Louis, xem ra Ovia chính xác nhất động tác hẳn là tìm Den Musi liên hệ O'Hara, chính mình tìm một chỗ trốn đi. Dạng này mới có thể vì O'Hara bảo tồn hạ tối hậu hòa trùng. Bất quá Louis cũng có thể lý giải Ovia ý nghĩ. Sau cùng thân nhân ngay tại trên tòa đảo này. Tất cả cùng chung chí hướng đồng bạn ngay tại trên tòa đảo này. Chính mình làm sao có thể đi thẳng một mạch đâu. Cho nên cái này không phải tự chui đầu vào lưới rồi. Đi thôi, đi hoan nghênh chúng ta. Louis cười đứng lên. Tuấn đạo người tiểu thư, O'Hara, toàn chi thủ, đệ nhất thế giới đồ thư quán. Không chút nào khoa trương, nơi này chính là nhân loại văn hóa lịch sử tập trung nơi ở. Để tương lai mọi người vì đó tự hào hiện tại, người trong quá khứ nhóm đối với thế giới tất cả cải biến. Đều ghi lại ở cái địa phương này, cũng không có nghi vấn. Cái này đích xác là một cái để cho người ta mê muội địa phương. Ovia, người thế mà thật trở về rồi. Đầu đằng sau có cánh hoa đồng dạng trang trí, râu ria một mảnh trắng, lão già hơi kinh ngạc dáng vẻ. Clover tiến sĩ, tuổi chừng tại chừng 30, nhưng là tóc cũng đã giống như là người già đồng dạng tái nhợt. Mỹ lệ nữ nhân thật là có chút dáng vẻ chật vật. Trên người có một ít vết thương, thở hồng hộc bộ dáng. Thật sự là đã lâu không gặp. Đoạn thời gian trước báo chí chúng ta đã nhìn. Clover tiến sĩ thở dài. Khảo cổ thuyền bị hải quân bắt giữ sự tình. Dạng này à, Ovia đôi mắt buông xuống. Nhưng là ta đoán các ngươi không biết chuyện phát sinh phía sau. Sự tình gì? Clover tiến sĩ phía sau. Một cái xem ra mập mạp nam nhân kìm lòng không được mở miệng nói. Trên thuyền 33 tên nhà khảo cổ học, Ovia bả vai không ngừng rung động, hàm răng khẽ cắn môi. Còn sống, chỉ còn lại ta một cái. Cái gì? Clover tiến sĩ rút lui hai bước. Đông đông đông, Clover tiến sĩ phía sau phần đông học giả bên trong. Mấy người trong nháy mắt ngã xuống đất. Nhà khảo cổ học cũng là người, bọn hắn cũng là có người nhà. Trong những người này, liền có chiếc thuyền kia bên trên người người nhà. Chính phủ, lại như thế ngoan độc sao? Clover tiến sĩ cắn răng nói, truy tìm lịch sử, chính là truy tìm nhân loại văn minh bản thân. Hành động như vậy, thế mà đổi lấy như thế thô bạo đối đãi sao? Tiến sĩ, mau trốn! Nhanh tổ chức người trên đảo chạy trốn. Ovia thấp giọng nói. Hải quân liền muốn tới. Cái gì? Ta nói hải quân. Ovia ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh đều là cùng mình cùng chung chí hướng các đồng bạn. Hải quân quân hạm liền muốn đến rồi. Vì giết gà dọa khỉ. Tòa đảo này, chúng ta O'Hara biến thành chính phủ tế phẩm. Mau trốn. Mau trốn a! Buster cô liền muốn tới rồi. Ngoặc kép, hiện trường, trong nháy mắt, yên tĩnh trở lại. Muốn đi lời nói, nhất định phải đem toàn chi thụ bên trong tất cả tư liệu toàn bộ đem đi đi. Đột nhiên có người, nói như vậy, đúng nga, đây đều là nhân loại quý báu nhất tài phú. Đã quên mất quá khứ, chẳng khác nào không có căn cơ, chuẩn bị rút lui đi. Clover tiến sĩ thở dài, bất quá các ngươi nói rất đúng, duy chỉ có toàn chi thụ tuyệt đối không thể từ bỏ. Tiến sĩ, Ovia không có nói ra nghi vấn. Tiến sĩ, đảo bên ngoài đột nhiên lái tới một chiếc thuyền, treo, chính phủ thế giới cờ xí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.